Sau khi bổ cho đầu của mình một rìu, Edward quay sang nói với cả người hầu vô hình của Bernadette bằng giọng khàn khàn, ngắc ngứ. Còn chưa dứt lời thì cơ mặt của ông ta lại cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn, sau đó quay người đi từng bước đến cánh rừng rậm vừa rồi. Cả người cao gầy khô quắt, hơi khom xuống, giống như là người bị gù lưng vậy. Vừa rồi thì Bernadette đã thử thăm dò, là vì có rất nhiều nghi ngờ và lo lắng về việc tiến vào tòa lăng tẩm kia, đành phải gián tiếp nói ra vấn đề tồn tại của bản thân Edward, xem có thể tìm được nhiều manh mối hơn không. Vị kỵ sĩ vang danh khắp Bắc Đại Lục thời kỳ Russell này lại làm ra phản ứng quỷ quái dữ dội như vậy. Im lặng 2 giây, Bernadette để cho người hầu vô hình nói với cả bóng lưng của Edward. Các hậu duệ của ông sống cũng khá tốt, đều có thành tựu nhất định. Edward đang quay lưng về phía lăng tẩm, ngừng bước một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước, vượt qua ranh giới vô hình, tiến vào rừng rậm. Đích đến của ông ta như là bãi tha ma bên cạnh cột đá có thể giúp người chết nhận được cuộc sống mới kia. Cùng lúc đấy thì Bernadette ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tấm màn đen nhàn nhạt bao phủ trên đó rõ ràng đã vơi đi khá nhiều, nhưng mà lại thâm cảm một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Cả hòn đảo nguyên thủy này có sự biến đổi kỳ diệu nào đấy. Đột nhiên thì Bernadette đang trốn ở cạnh ranh giới vô hình, bỗng giơ tay sờ lưng của mình. Cô cảm thấy nơi đó nặng trịch, giống như có thêm gì đó vậy. Sau khi tay trái chạm đến mục tiêu, Bernadette phát hiện ra đó là tóc. Lúc này bên trong của cô đang mặc áo sơ mi kiểu Entit, có một bông hoa bằng đen cỡ lớn ở cổ, khoác một chiếc áo thuyền trưởng hoa văn viền màu tràm. Bên dưới thì mặc quần dài màu trắng và đi ủng cao gần bằng đầu gối. Đầu đội mũ tam giáp có lông chim. Trang phục thì giống như thủy thủ hải tặc vậy. Với hình tượng này thì mái tóc nâu dài của cô vốn được búi một nửa, vừa vặn dài tới ngực. Mà hiện giờ tuy kiểu tóc của cô chưa thay đổi, nhưng mà tóc đã chớp mắt dài ra một đoạn rồi, dài đến tận eo. Sau đó thì Bernadette cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình, phát hiện ra 5 đầu móng tay đang dài ra. Vị nữ vương thần bí này không hề kinh ngạc và hoảng loạn, theo bản năng của bậc thầy tiên đoán và kinh nghiệm tích lũy nhiều năm. Cô đi về phía trước vài bước, vượt qua ranh giới vô hình, hoàn toàn rời khỏi khu rừng rậm nguyên thủy này, đến khu vực trống trải nơi có lăng tẩm của Hoàng đế đen. Trong quá trình này thì Bernadette còn để người hầu vô hình quay trở về linh giới. Cũng chỉ 3-4 giây sau, cô cảm thấy cả mặt đất bắt đầu khẽ dao động, tòa lăng tẩm kia cũng xuất hiện sự rung lắc rõ ràng. Bernadette theo bản năng quay đầu nhìn về phía khu rừng rậm nguyên thủy. Vừa quay lại nhìn, ánh mắt của cô chợt ngưng lại. Những gốc đại thụ to lớn màu xanh thẫm gần như đen tự vùng vẫy những cành cây của mình, lần lượt rút rễ ra, sau đó đi về phía của Bernadette như nhân loại. Cả khu rừng rậm nguyên thủy này đều sống lại. Nhìn thấy cây cối rậm rạp gần như che khuất bầu trời đang lao tới như thủy triều, Bernadette sinh ra cảm giác tận thế đã đến rồi, khắp nơi sắp bị rừng rậm bao phủ. Một con rồng đỏ cả người bốc cháy hừng hực bay trên trời cao, ma sói 8 chân bắt đầu chạy như điên ở giữa những thân cây. Toàn bộ sinh vật siêu phàm và biến dị trên hòn đảo này đều trở nên nóng nảy, lao thẳng về phía của lăng tẩm. Tuy là bậc thầy tiên đoán, nhưng mà Bernadette vẫn không ngờ bản thân chỉ hỏi một câu rất đơn giản, không hề trực tiếp chỉ ra điều gì mà đã mang đến sự biến đổi như vậy. Giống như đó là một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thông tới vực sâu vậy. Cờ lên phía trên sương mù xám là nhìn thấy nhiều hơn, kết hợp với cả tri thức thần bí học của bản thân nắm giữ, anh có suy đoán nhất định. Tình huống của Edward chắc chắn có sự khác biệt với cả đám người William, Green, giống như là một lỗ hổng trong trật tự của hòn đảo nguyên thủy này, hoặc nên nói là bóng đen. Khi ông ta ý thức được mình đã sớm chết, thì lỗ hổng bóng đen này đã bị trật tự phát hiện ra, bắt đầu tiến hành tu sửa.

cô đã biến thành một sinh vật lưu thông, thuần túy. Mà thai nhi trong bụng của cô chưa đạt được trạng thái này, bịch một tiếng rơi xuống đất. Nó cỡ bằng bàn tay trẻ con, đã mọc ra ngũ quan và tứ chi, làn da thì nhăn nheo, chảy đầy mủ dính nham nháp. Sau khi nó còn chưa hoàn thành hình, đã thoát khỏi cơ thể của mẹ, lập tức dần thoái hóa, nhanh chóng tan vào không khí. Đứa trẻ này rõ ràng không cam lòng, cố gắng mở đôi mắt bị đóng đầy chất nhầy ra, há miệng đã mọc đầy răng nhọn, muốn vùng vẫy đến cùng. Lúc này thì Klein ở phía trên sương mù xám gõ đốt ngón tay xuống mép bàn dài loang lổ. Cộp, anh phóng đại xác suất thất bại của đứa trẻ này. Đứa trẻ kia rốt cục không thể gắng gượng được nữa, hoàn toàn tiêu tan phía trước cánh rừng, đang có vô số sinh vật đông nghìn nghịt chạy về phía này. Cùng lúc đó thì Bernadette đã hóa thành những luồng thông tin xuyên qua cánh cửa đá nặng nề kia, tiến vào bên trong lăng tẩm hoàng đế đen, một lần nữa tổ hợp thành cơ thể. Trong quan trọng này, cô dường như nhìn thấy một cái bóng màu đen. Chương 1324, tầm quan trọng của suy nghĩ. Lúc tiến vào tòa lăng tẩm hoàng đế đen, Bernadette tò mò nhìn thấy một cái bóng đen. Nhưng mà sau khi cô thoát khỏi trạng thái luồng thông tin, dùng những tri thức thuần túy khổng lồ này một lần nữa tập hợp thành cơ thể, nhưng mà không hề cảm giác được điều gì, dường như vừa rồi chỉ là một ảo giác. Vị nữ vương thần bí này không vội đi sâu vào lăng tẩm, mà đứng giữa im tại chỗ, cẩn thận quan sát xung quanh. Không cần sử dụng năng lực phương tiện nhìn trộm bí mật, tất cả mọi thứ ở nơi này đều hiện rõ ràng trước mắt của cô. Bên trong lăng tẩm hoàng đế đen này trống không, ngoài vách tường đen kịt và một đài cao ở giữa thì không có gì cả. Trên đài cao có đặt một chiếc ghế như được làm cho người khổng lồ. Nó được làm bằng sắt, bên ngoài thì khắc những hoa văn kỳ dị vặn vẹo rườm rà. Trên đỉnh của lưng ghế lại có một hình chiếc vương miện. Lúc này thì chiếc ghế tựa như nặng nề cỡ lớn kia không hề tồn tại bất cứ bóng dáng nào, dường như đang đợi hoàng đế của nó trở về. Bernadette đang định cất bước thăm dò tới gần đài cao kia thì đột nhiên phát hiện ra cơ thể của mình không thể nhúc nhích, giống như bị một thứ xiềng xích vô hình nào đó trói chặt tại chỗ. Sau đó, sau lưng của cô tự động xòe ra những đôi cánh chim thần thánh hư ảo, trắng ngần, giống như đang bị động, chối chọi với thứ gì đó vậy. Giây tiếp theo, những chiếc lông chim màu trắng trên những đôi cánh thiên sứ rụp xuống, giữa không trung mọc ra tứ chi dị dạng, mảnh nhỏ, xù lông, mà khe hở do những lớp lông chim tạo thành lần lượt mở ra, dường như biến thành vô số đôi mắt. Những chiếc lông chim biến dị lập tức phát ra tiếng cười giòn giã, khiến âm thanh khanh khách vang vọng khắp lăng tẩm. Chúng đều đang sống lại, biến thành vũ công thu nhỏ. Điều này khiến cho Bernadette nhớ lại một câu chuyện cổ tích mà cha từng kể, trong đó thì luôn xuất hiện những tinh linh nhỏ không lớn hơn bằng ngón tay cái. Trong lúc suy nghĩ, Bernadette cảm thấy mắt phải hơi ngứa. Lông mi trên mắt nhanh chóng dài ra, biến thành những cánh tay nhỏ xíu, chống lên mặt cô, cố gắng muốn rút ra khỏi mắt. Ta nhìn thấy rồi. Mạch máu trên mắt phải của Bernadette chợt gồ lên, tự động phát ra tiếng nói như trẻ con, hệt như có được linh trí và ý thức của riêng mình. Đây cũng là một loại hồi sinh. Gần như cùng lúc đó thì tai bên trái của Bernadette chợt cụt xuống, che khuất màng nhĩ. Ta không muốn nghe. Cái tai dùng một thứ giọng the thé vang lên. Nếu không dùng linh tính để cảm giác, Bernadette chắc chắn đã cho rằng bên cạnh của mình có thêm một đứa bé đang chậm rãi, dậm chân tại chỗ, hét lên ầm ĩ. Không cho cô thời gian để giảm sóc, chiếc dây chuyền đeo trán của hiền giả, đeo giữa trán của cô, chủ động rời khỏi cơ thể, bay giữa không trung. Bên ngoài con mắt dựng đứng được khảm bởi rất nhiều viên kim cương, lập tức lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, giống như mọc ra những con mắt thu nhỏ. Mà cho mỗi một con mắt thì đều đang phản chiếu hình ảnh của Bernadette.

khiến cho nó sinh ra sự biến hóa khó mà đoán trước được. Chắc chắn khủng khiếp, mà một khi tìm ra mấu chốt của vấn đề, ảnh hưởng xấu có thể hóa giải một cách vô cùng đơn giản. Klein phía trên sương mù xám gật đầu, học được khá nhiều từ nữ vương thần bí. Tuy anh đã cao hơn đối phương một danh sách, bên trong nguyên bảo thậm chí còn tương đương với cả vô thiên sứ, hơn nữa đã trải qua rất nhiều chuyện lớn, nhưng mà dù sao thì cũng phát triển quá nhanh, rất nhiều chi tiết vẫn còn khiếm khuyết. Hiện giờ thì có thể thông qua việc quan sát để bù đắp lại một chút. Sau khi đi được một bước, Bernadette bắt đầu theo trực giác linh tính, đi về đài cao ở giữa, đi đến chiếc ghế tựa lớn ở trên cổng. Một bước, hai bước, ba bước. Đột nhiên, có một làn gió nhẹ thổi qua gáy cô. Cơn gió này lạnh lẽo âm thầm, khiến cho cả người của Bernadette tê dại. Trong chớp mắt, cô cảm giác như có một bóng đen xuất hiện sau lưng của mình. Đột nhiên, mái tóc nâu dài đằng sau gáy của cô hiện ra tách ra, để lộ ra một con mắt mọc trên da. Đó là một con mắt gần như trong suốt, lạnh lùng vô hình, không có lông mi. Con mắt nhìn trộm bí mật. Con mắt này hơi chuyển động, nhìn thấy tấm màn như bóng đen trong thế giới thần bí xuất hiện sự vặn vẹo rõ ràng bên trong lăng tập. Nhưng mà nó không phát hiện ra bóng đen kia, cũng không tìm được ngọn nguồn của cơn gió lạnh lẽo vừa rồi. Đúng lúc này thì Bernadette định đóng con mắt nhìn trộm bí mật này để giảm khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì trong đầu của cô đột nhiên nổi lên một cơn gió lạnh lẽo âm trầm. Suy nghĩ của cô lần lượt chợt trở nên sinh động, ngày càng không chịu khống chế, phát triển về phương hướng không thể suy tư. Nó như một loại xu thế không thể xoay chuyển, nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Bernadette không do dự, nắm lấy vài giây còn có thể suy nghĩ, để linh thể nửa người ở đằng sau lưng tháo chiếc mặt nạ nhợt nhạt kia xuống. Sau đó thì cô đeo chiếc mặt nạ tử vong nhợt nhạt này lên mặt của mình, mà linh thể nửa người kia thì chui vào trong cơ thể của cô, hợp làm một với cơ thể của cô. Bắt đầu từ một giây này, chức năng não của Bernadette theo cơ thể dần chết đi. Những suy nghĩ trong đầu thì vẫn trở nên sinh động, dần dần hỗn loạn. Hai trạng thái mâu thuẫn này triệt tiêu lẫn nhau, hình thành một sự cân bằng vừa yếu ớt vừa kỳ diệu, giúp Bernadette tìm lại năng lực tự suy nghĩ. Đối với cả Bernadette mà nói, so với hiệu quả phi phàm của bản thân, tử vong nhạt nhạt, thì ảnh hưởng xấu của nó lại hữu dụng hơn trong thời khắc này. Bernadette giữ nguyên trạng thái cân bằng này, đi thêm vài bước về phía trước. Trong quá trình này, cô luôn cảm thấy xung quanh có một bóng đen đang quanh quẩn, nhưng mà không làm sao phát hiện ra được. Suy tư vài giây, đôi mắt xanh thẳm của Bernadette lại một lần nữa trở nên sâu thẳm, mất đi tiêu cực. Cô đang thử tiên đoán hậu quả mà mỗi sự lựa chọn của mình sinh ra sẽ mang đến cái gì. Chẳng mấy chốc thì trước mắt của cô hiện lên hình ảnh tương ứng. Cô một lần nữa đeo dây chuyền trên trán hiền giả, hóa thành luồng thông tin khổng lồ, thuần túy, dùng cách này để vượt qua trở ngại, đi thẳng đến đài cao ở giữa kia. Nhưng, khi vừa đến gần nơi đấy, luồng thông tin đột nhiên vỡ tan, mất đi trật tự, dùng những hạt nhân khác nhau làm nền tảng, tổ hợp lại thành mấy Bernadette liền. Có thiếu nữ mặc váy nhiều tầng, có thiếu nữ cao gầy, có thiếu nữ đầy vẻ u buồn khó hiểu, có thiếu nữ nhăn nhó mặt mày đau đớn, có nữ vương điềm tĩnh kiên nghị. Hình ảnh lời tiên đoán lướt qua trong giây lát, ánh mắt của Bernadette lấy lại tiêu cực. Lúc này thì cô nhìn thấy một bóng đen. Nó đứng trước mặt của cô, cách cô không quá một nắm tay. Gương mặt do bóng đen thuần túy này tạo thành, chiếm cứ tầm nhìn của Bernadette. Chương 1325, bóng đen. Trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng đen này, Bernadette hoàn toàn không kịp sợ hãi. Theo bản năng nắm tay phải lại, ngưng tụ ra một thanh giáo kiểu dáng cổ xưa. Từ mũi đến chuôi của thanh giáo này đều nhuộm một màu máu đỏ thẫm,

nhưng mà giờ phút này vẫn không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng của mình. Nhưng mà cô không hỏi nguyên nhân, cũng không có do dự bất định, chỉ hơi phản kháng, sau đó kiên định lại, dứt khoát giơ tay phải của mình lên, đặt nó lên trước mặt nạ kim loại nhợt nhạt. Cô vô cùng bình tĩnh và quyết đoán, cũng giống như lúc yếu tố bình minh đối diện với đủ loại chuyện lớn mấy năm nay. Bên ngoài tử vong nhợt nhạt màu kim loại chợt dịu dàng hơn, tổ hợp thành một gương mặt mới có đôi mắt màu đen. Trong đôi mắt đen kịt này thì những đường nét nhợt nhạt chợt xuất hiện, phác họa thành một phù hiệu lập thể khá phức tạp và thần bí. Nó giống như một con chim mọc ra những chiếc lông dài hoặc giống con vũ xà đang cuộn tròn người. Phù hiệu này hấp thụ ánh sáng xung quanh, nhanh chóng có thực thể, sau đó thoát khỏi đôi mắt Bernadette, bày ra thân hình, bay về phía của Rosa Gustav đang ngồi trên chiếc ghế dựa màu đen. Trên đường bay thì phù hiệu kỳ dị này khiến xung quanh trở nên tối tăm hơn, khiến cho nền gạch và tường đá một lần nữa bị phong hỏa, giống như vị thần linh chấp trưởng tử vong kia đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Đá vụn rơi xuống và bụi mù bốc lên đuổi theo phù hiệu đã hóa thành hiện thực kia, đi đến gần Russell. Sau đó thì chúng quay tròn, bao trùm lấy bóng dáng màu đen hư ảo như đến từ thế giới khác kia. Trong quá trình này, Russell vài lần không khống chế được bản thân, định rời khỏi chiếc ghế dựa bằng sắt đen kia. Nhưng mà cuối cùng ông đều ngồi trở về, không chống lại sự phong ấn của Bernadette nữa. Khi mà phù hiệu kia dung nạp vào bóng dáng của ông lập tức có sự liên hệ với tử vong nhạt nhạt, nhìn thấy rất nhiều linh hư ảo đang đứng trên vô số vong linh, nhìn thấy những thân hình xương phù như quỷ nước đang quanh quẩn ở giữa dòng sông đen ngòm. Khí tức của Russell lập tức tan biến, những khe hở đỏ tươi dần dần khép lại, đến khi phía trước vị đại đế này giống như chìm vào giấc ngủ yên bình trong bóng đêm. Mà phù hiệu kia thì đã kiên cố hóa bóng dáng của Russell, gây ảnh hưởng đến nó cho đến khi tử vong nhợt nhạt không kịp đáp lại nơi này nữa. Chỉ trong chớp mắt, trên người của Russell lại bắt đầu mọc ra những khe hở đỏ máu. Sau khi khí tức của ông yếu đến cực điểm thì lại dần dần đổi sang sinh mới, đối chọi kịch liệt với phù hiệu thực chất hóa kia. Klein phía trên sương mù xám thấy thế thở dài, nắm bàn tay lại đặt lên dưới miệng. Tấm màn sân khấu khoác trên người của anh chợt bay lên, toàn bộ nguyên bảo rõ ràng đang sôi trào. Bất chợt, khí tức vừa sinh ra của Russell lại bắt đầu trôi đi. Sau khi đến một mức độ nhất định, nó lại nhận ra được sự sinh mới, sau đó lại bị tử vong nhợt nhạt ảnh hưởng, trực tiếp tục trôi đi. Klein lợi dụng đặc tính phi phàm, người hầu của quỷ bí và sức mạnh của nguyên bảo trực tiếp để sinh mới và tử vong kết hợp lại, giản lược quá trình ở giữa. Cứ thế thì Rusa bị ô nhiễm, không thể khôi phục đến mức độ có thể phá tan được phong ấn của Bernadette đi. Tiếp đó thì Klein giơ tay phải, điều động sức mạnh của nguyên bảo, để phía trước phác họa ra phù hiệu thần bí đằng sau chiếc ghế dựa cao của kẻ khờ. Phù hiệu được tạo thành bởi một nửa đồng tử không mắt và một nửa dây vặn vẹo. Phù hiệu này hấp thụ khí tức của nguyên bảo, nhanh chóng biến thành thực thể. Khi Klein vung cổ tay lên, nó rơi vào điểm sáng cầu nguyện của Bernadette, rơi xuống bóng dáng màu đen của Russell, dung hòa vào trong cơ thể. Mỗi khi sự kết hợp giữa tử vong và sinh mới sắp biến mất, thì phù hiệu liên hệ với kẻ khờ và nguyên bảo này sẽ rót sức mạnh mới vào, một lần nữa hoàn thành sự kết hợp. Trong trạng thái không ngừng chết đi rồi lại nhận được hồi sinh mới, trên gương mặt của cái bóng thuần túy kia phác họa ra hình dáng ngũ quan. Sau đó thì Russell ngẩng đầu nhìn đỉnh lăng tẩm, dường như đang nhìn lên nơi vô cùng xa xôi nào đấy. Sau đó ông lập tức thu lại tầm mắt, nhìn về phía của Bernadette, nói bằng giọng yếu ớt. Phong ấn rất tốt, cha có thể yên tĩnh ngủ một giấc rồi. Nói tới đây thì ông nhíu mày lại hỏi bằng giọng khác. Sao con lại ăn mặc thế này, ai dạy con vậy? Bernadette nghe vậy thì ngẩn ra, dường như quay về những năm tháng còn niên thiếu. Thời điểm đó, mỗi khi cô ăn mặc lộng lẫy đi tham gia vũ hội của các quý tộc khác, Russell sẽ dùng vẻ mặt và giọng điệu thế này để hỏi cô rất nhiều câu. Đôi mắt của cô đong đầy nước, cô lại không thể không khống chế bản thân, cúi thấp đầu, nén giọng gọi một câu. Bố ơi! Gương mặt có đường nét ngũ quan của Russell chợt trở nên dịu dàng. Sau đó thì ông sầm mặt lại, lớn tiếng nói. Ra khỏi đây đi, vĩnh viễn không cho quay lại đây. Bernadette há miệng ra định nói thêm gì đấy. Trước mắt đã tối sầm, giống như nhìn thấy bóng đen của trật tự. Giây tiếp theo, cô phát hiện ra mình đã quay về rìa của hòn đảo nguyên thủy. Bernadette kinh ngạc, nhìn về ngọn núi ở giữa đảo vài giây, chậm rãi xoay người đi ra biển. Lần này thì cô không còn bướng bỉnh quay đầu lại không đi nữa. Đi được vài bước cô sẽ dừng lại, xoay người liếc nhìn một cái. Chẳng mấy chốc thì cô đã quay về tàu Bình Minh, đi vào phòng hiệu trưởng, mở ra căn phòng chuyên dùng để cất giữ. Bernadette chỉ liếc mắt là nhìn thấy những bảng vẽ, những chồng giáo trình, toàn bộ quần áo, từng chiếc váy, nhìn thấy cờ vua mà chỉ có vài người trên thế giới này mới biết chơi, nhìn thấy những món đồ chơi bằng gỗ được xếp ngay ngắn. Cô dựa lưng vào cửa gỗ, chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngồi bệt xuống bàn. Cô ngẩng đầu, nhìn ra bầu trời âm thầm bên ngoài cửa sổ, dùng ngón tay phải và ngón trỏ giữa môi, dùng miệng thổi một giai điệu du dương, véo von, mang theo nỗi ưu thương nhàn nhạt, có thể khiến người ta bình tĩnh lại. Trong tiếng sáo vang vọng, từng giọt nước mắt rời khỏi hốc mắt của Bernadette, nhỏ xuống sàn thuyền. Không biết qua bao lâu, trong phòng thuyền trưởng vang lên một âm thanh như nén trong cổ họng. Bố ơi! Ok, và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây dừng lại rồi. Chúng ta đã biết được là Russell vẫn còn sống, nhưng mà sống trong một cái tình trạng là giống như là vong hồn, oán linh vậy. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào tập hôm sau nhé. Goodbye!